Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 83 Devil Ride. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả lũ lên phòng thay quần áo rồi mỗi đứa lên một chiếc xe phóng tới ba. Chiếc đầu tiên Bugatti Wayan Kellner Coupe. Nó, màu đen đỏ tê. Tiếp là xe của Yun Aston Martin One màu xanh nhạt lẫn versus đen. Chiếc T3 Koenigsegg Azera màu trắng tinh. Min. Chiếc T4 Genvo ST1. Kin. Màu xám trắng. Ba chiếc xe đỗ chiếm trệ ở cổng ba rồi đi xuống tầng hầm bí mật, mở cửa ra mùi rượu nồng nặc lẫn mùi thuốc lá, đèn xoay liên tục nhìn mà chóng mặt. Trai lẫn gái thi nhảy nhảy rồi uống rượu. Bọn nó đi đến tầng hầm khác rất sang trọng và tinh tế, cửa cách âm lên rất im lặng, ca có mùi thuốc lá ngược lại là mùi nước hoa cao cấp. Nó đi đến gần. Ân canh gác đưa ra tấm thẻ vàng, họ cúi đầu trang nghiêm rồi đẩy cửa cho bọn nó vào. Ba Devil được chia làm hai tầng hầm sâu và rất rộng. Tầng đầu tiên là những người giàu, còn tầng T2 là của bang chủ và các thành viên của ba và chủ quản. Lý thẻ bạc và đồng là thẻ của các bọn con nhà giàu hay đến đây chơi, thẻ vàng thẻ trắng là người của bang và bang chủ bang phó. Mở cửa ra trước mặt bọn nó là bốn nam bốn nữ đang hát hò nhảy loạn xạ lên. Nó lại gần rút phích cắm loa. Anh hai nó quay lại chửi thằng khốn nào thì. Nó nói con khốn này rồi cười đều versus anh nó. Ha ha gian hả, anh nó sợ sệt. Nó nhìn một loại rồi đưa cho bọn con gái kia cái thẻ nhiệm vụ của các cô hết rồi ra ngoài cho, rồi bọn con gái đi hết ra ngoài. Rồi sao anh hai ba người kia là ai, nó nhìn một vòng quanh phòng. À là bạn của anh. Kim nhìn ngay thấy tên đánh ghét kia. Yun cũng thế, nói đồng loại anh. Cô, bốn ngón tay chỉ thẳng vào mặt nhau. Ủa biết nhau trước rồi à, anh hai nó nhìn bốn viên đạn từ bốn ánh mắt phi thẳng vào nhau. Cố quen thì có. Kim versus Yun nghiến răng nhìn bọn hắn. Rất quen bọn hắn cũng ca vừa. Min nhìn Jin anh khác quá rồi, nhưng anh thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái. Cô rất buồn nhưng vẫn khuôn mặt như vậy không chút biểu cảm. Jin à, trong lòng anh còn nghĩ đến em không? Cách chương.